Chương 120, 120, tìm kiếm tọa độ kia điểm, 1. Không có pháp chế, không có quy tắc, còn có thể vĩnh viễn bất lao bất tử thế giới. Ở cái thế giới này, chỉ cần ngươi muốn, ngươi liền có thể trở thành chúa tể. Cái này là bực nào dụ hoặc nghe được Mặc Kỳ Nam, tất cả mọi người rơi vào trầm tư. Nếu như chúng ta vĩnh viễn QNZ không ra được, chúng ta liền muốn ở chỗ này sinh sống sao? Lúc này, Lâm Bắc Văn thanh âm đột nhiên yếu ớt vang lên. Đáng tiếc trong thế giới này không có trường học, không có có thân nhân của chúng ta, coi như có thế sống mãi, coi như có thế chúa tể hết thảy, chỗ chúa tể cũng bất quá là một tấc vương này, còn có những này không có tư tưởng nở tờ cờ mà thôi. Nghe được Lâm Bắc Văn, tất cả mọi người đều sắc mặt biến hóa. Có lẽ, vẫn là có biện pháp. Lúc này Ninh Hoan Tâm không nhịn được mở miệng, chúng ta tiến vào thế giới này thời gian cùng địa điểm, cùng A Vĩ vào thời gian cùng địa điểm cũng khác nhau. Nếu như thế giới này thật sự tại một cái nào đó một lát sẽ cùng chúng ta thế giới cũ trung điệp, các ngươi nói có phải hay không là, hắn có một cái cố định tọa độ, chỉ là điểm tọa độ này, tại khác biệt thời gian, vị trí của hắn khác biệt. Ngươi là nói điểm tọa độ này là theo thời gian di động mà không ngừng biến hóa, vậy chúng ta muốn làm sao tìm được cái quy luật này? Nghe được Ninh Hoan Tâm, Đường Tịch Diêu không nhịn được tiếp một câu. Điện thoại Ninh Hoan Tâm cùng Nhạc Hân Di không hẹn mà cùng mở miệng, vì cái gì điện thoại khi thì có tín hiệu, lúc mà không có? Có thể hay không là tại hai thế giới trùng điệp thời gian điểm, điện thoại sẽ xuất hiện tín hiệu mà ở cái này thời điểm đoạn bên trong, nếu như bọn hắn có thể tìm tới hai thế giới trùng điệp tọa độ kia điểm, bọn hắn liền có thể trở về rồi. Nghĩ đến đây, Ninh Hoan Tâm lập tức kích động lên. Nàng lấy ra điện thoại di động của mình không nhúc nhích nhìn chằm chằm. Như vậy đi, mọi người chúng ta hai người một tổ, cùng một chỗ nhìn điện thoại di động, chỉ cần phát hiện có tín hiệu, chúng ta bô nở tổ người liền đến chỗ đi tìm, nhìn ở đâu kỳ quái liền lập tức lớn tiếng hô người, các ngươi cảm thấy thế nào? Lúc này, vừa cơm nước xong xuôi, Mặc Kỳ Nam đột nhiên đề nghị một câu. Nghe được Mặc Kỳ Nam, Doãn Hàn lập tức cái thứ nhất nhấc tay, ta cùng Nhược Lan một tổ. Thích Nhược Lan nhìn Doãn Hàn một chút, không có lên tiếng. Mà Nhạc Hân Di tự nhiên là cùng Hứa Lập Vĩ một tổ. Lâm Bắc Văn nhìn một chút Ninh Hoan Tâm, lại nhìn một chút Đường Tịch Diêu cùng Mặc Kỳ Nam, yên lặng đứng ở Đường Tịch Diêu sau lưng. Hắn thấy vẫn là Đường Tịch Diêu đáng tin một điểm. Cái kia chúng ta một tổ, Mặc Kỳ Nam hướng về phía Ninh Hoan Tâm nhún vai. Ninh Hoan Tâm không quan trọng gật đầu. Vậy cứ như vậy đi. Nói, nàng liền đưa di động đặt ở một bên trên mặt bàn, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại điện thoại trên màn hình. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Thế nhưng là trên màn hình điện thoại di động vẫn như cũ không có chút nào tín hiệu. Một buổi sáng thời gian cứ như vậy chạy trốn. Giữa trưa mọi người tùy tiện ăn một miếng đồ vật, vẫn như cũ một đám người vây điện thoại di động nhìn. Nhạc Hân Di nhìn thấy Hứa Lập Vĩ sắc mặt một mực rất yếu ớt, sợ thân thể của hắn chịu không nổi, liền lôi kéo hắn đến hậu viện, tìm cái ghế ngồi xuống. A Vĩ, ngươi làm sao ngốc như vậy, biết rõ nơi này sẽ gặp nguy hiểm. Ngươi còn ngây ngốc nhất định phải tìm ta khắp nơi. Nhạc Hân Di thở dài, trong giọng nói tràn đầy đau lòng. Hứa Lập Vĩ chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, không sao, thật sự, chỉ cần có thể cùng với ngươi liền tốt, coi như thật sự không ra được chúng ta ngay ở chỗ này dưỡng lao, không thật là tốt sao? Sơn Minh Thủy Tú, làm thần tiên hiệp lữ.